Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Mạch Tiểu Miên nghe thấy anh nói muốn đưa cô đến mái ấm tình thương thì trong lòng vô cùng cao hứng. Bèn không kịp đợi nói. Vậy chúng ta đến cửa hàng tổng hợp trước. Mua chút bánh bích quy cùng kẹo các loại cho mấy đứa nó. Được, Kiều Minh Húc ôm cô lên xe lăn. Đẩy ra cửa, đến bãi đậu xe, anh lái xe chở cô đến các cửa hàng tổng hợp ở xung quanh. Mua một đống quà vặt lớn, sau đó đưa cô đến mái ấm tình thương. Khi hai người bọn họ xuất hiện ở cổng của mái ấm tình thương, lập tức đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hoan hô của mấy đứa trẻ. Chị Tiểu Miên đã về rồi. Tiểu Miên về rồi. Mọi người mau đến xem thử. Không bao lâu sau, mấy cụ già cùng đám trẻ nhỏ trong mái ấm tình thương cũng tập trung tới. Bọn họ vây quanh Mạch Tiểu Miên hỏi han. Đây là lần đầu tiên Kiều Minh Húc nhìn thấy Mạch Tiểu Miên cười thân thiết hiền hòa như vậy. Dưới ánh mặt trời, cô được bọn trẻ vây xung quanh, trông đặc biệt xinh đẹp. Chị Tiểu Miên, đó là chồng chị sao? Một đứa bé cuối cùng cũng chú ý đến Kiều Minh Húc ở một bên. Bèn lên tiếng hỏi, câu hỏi của cậu bé khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên còn chưa biết trả lời thế nào. Kiều Minh Húc liền tiến đến mỉm cười nói. Không sai, tôi là chồng của cô ấy. Một cô bé kêu lên. Khi nào lớn lên em cũng sẽ gả cho một người chồng đẹp trai như vậy. Em cũng thế, em ghét anh ấy. Tiểu Huy đứng bên cạnh Tiểu Miên chợt kêu lên. Chị Tiểu Miên là của em. Lớn lên em sẽ làm chồng chị Tiểu Miên. Lời này của cậu bé vừa nói ra, mọi người lập tức cười lên. Mạch Tiểu Miên không cười, mà đưa tay sờ tóc của Tiểu Huy. Huy à, đợi em trưởng thành. Chị cũng đã già mất rồi. Khi đó em cũng không nguyện ý làm chồng chị nữa đâu. Không đâu ạ, cho dù chị rất già rất rất già, em cũng thích chị, cũng muốn cưới chị làm vợ. Chị ơi, chị cùng anh ấy ly hôn, sau đó gả cho em, được không? Tiểu Huy cố chấp bá đạo nói. Mạch Tiểu Miên đầu đầy vạch đen, đáp, chuyện này chờ em lớn lên rồi nói sau nhé. Được rồi, em nhất định sẽ cố gắng ăn thật nhiều cơm, lớn lên thật nhanh rồi làm chồng chị. Tiểu Huy cực kỳ nghiêm túc nói. Mọi người lại cười ầm lên một trận. Vốn dĩ, đây chỉ là lời nói ngây thơ của một đứa trẻ. Nhưng không biết tại sao, nghe vào trong tai của Kiều Minh Húc, anh lại cảm giác có hơi khẩn trương. Tựa như có một người nào đó có thể lập tức đến cướp Mạch Tiểu Miên đi vậy. Viện trưởng Dương Thu Hoài nghe thấy tin Kiều Minh Húc cùng Mạch Tiểu Miên tới, bèn vội vàng đi từ phòng làm việc ra nghênh đón. Cách Trương